liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hay trong tuần, đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cho nên nói rằng, nếu như ông ta thật sự muốn A Thuật trở thành minh tinh, vậy thì A Thuật có thể giống như những nghệ sĩ kia chạm vào là bỏng, lắc mình trở thành nghệ sĩ tuyến 1. Chỉ cần suy nghĩ như vậy cũng đã thấy vô cùng kích động. Bất kể như thế nào, ngày mai cô nhất định phải cho A Thuật gọi điện thoại cho người đàn ông đó. Sau đó cứ tiếp tục chơi máy tính, càng nhìn càng lâu, càng nhìn càng lâu, cuối cùng cũng không biết đến mấy giờ, Đô Đô quả thật buồn ngủ đến không còn cách. Nào chịu được liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, trong khi Đô Đô vẫn còn chìm vào giấc ngủ, liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô từ giường bật dậy, bước ra ngoài, lúc này nhìn thấy A Thuật đã đến. Khi nhìn thấy Đô Đô chỉ vừa mới tỉnh dậy, A Thuật liền lên tiếng. Tỉnh ngủ rồi sao, anh có mua bữa sáng, đến đây ăn nào, được em đi rửa mặt, Đô Đô nói, sau đó mang theo ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh. Sửa soạn được một nửa cô lúc này mới tỉnh táo hơn vài phần, giống như càng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì tiện lau mặt Đô Đô liền chạy ra ngoài, A Thuật đã đem mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, Đô Đô trực tiếp bước đến nhìn anh. Đầu gỗ anh có còn nhớ người đàn ông giọng nói eo éo ngày hôm qua chúng ta gặp được khi đi ăn không? Nhìn dáng vẻ kích động như vậy của Đô Đô, anh gật đầu. Nhớ, rõ, em đêm hôm qua đã lên mạng tìm thông tin, ông ta quả thật chính là người quản lý của tập đoàn Tinh Vũ, minh tinh nào được ông ta nâng đỡ, không một ai không trở nên nổi tiếng. Vậy thì như thế nào? A Thuật bình tĩnh hỏi ngược lại, sau đó kéo ra chiếc ghế ngồi xuống. Cái gì gọi là vậy thì như thế nào? Không lẽ anh không kích động một chút nào sao? Đô Đô cũng ngồi xuống trước mặt anh, A Thuật vô cùng thành thật lắc đầu. Trở thành minh tinh chính là chuyện mà không ít người nằm mơ cầu mà không được. Đô Đô nói, A Thuật bắt đầu án sáng, giống như không một chút để tâm đến. Alo, em đang nói chuyện với anh đó. Đô Đô nói, A Thuật ngẩng đầu nhìn cô, nhanh ăn cơm đi, sau khi ăn xong còn phải đến cửa hàng nữa. Nhìn dáng vẻ không chút quan tâm nào của anh, Đô Đô đặc biệt có cảm giác hoàng thượng không gấp nhưng thái giám gấp. Một gáo nước lạnh cứ như vậy tạt xuống, Đô Đô cũng không còn chút nhiệt tình nào, ăn uống một cách máy móc. Cho đến khi trên đường đến công ty, Đô Đô vẫn không nhịn được. Anh thật sự không suy nghĩ một chút sao? Làm minh tinh có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với làm phục vụ ở cửa hàng của em. Đô Đô nói, em hy vọng anh làm minh tinh sao? Tất nhiên rồi, đây cũng là một công việc anh có thể phát triển thử. Đô Đô nói, nếu như làm minh tinh rồi, thì bên cạnh sẽ xuất hiện rất nhiều người, nếu như quay phim cũng sẽ phải diễn cùng với nhiều nữ diễn viên khác, phim tình cảm, những cảnh hôn. Đô Đô ngây người, những chuyện này cô thật sự chưa từng nghĩ đến, chỉ là cảm thấy A Thuật nếu ở lại cửa hàng của cô thì quá ủy khuất cho nên hiện tại có cơ hội tốt như vậy, tại sao không phát triển chứ? Nhưng nhắc đến chuyện này, Đô Đô liền nhớ lại những diễn viên trong phim truyền hình, mặc dù tình cảm là giả, nhưng hôn môi là thật, không lẽ cô thật sự hy vọng đầu gỗ cùng với người phụ nữ khác? Đô Đô im lặng, một đường này cô đều không lên tiếng, vẫn luôn im lặng suy nghĩ. Về vấn đề này, cách chương.